mưa. Mình là Loki. Hôm qua do một số việc ở quê diễn ra rất là muộn nên mình không về kịp. Sáng nay mình mới về sớm nên hôm qua không thể phát chuyện với các bạn. Mình xin lỗi nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 12, chương 134, nhất định phải loại trừ cô ta. Doan Băng Dao rời khỏi biệt thự đi ra đường lớn bắt taxi. Một phút trước cô bước chân ra khỏi ngôi biệt thự, Ngư Trung Tĩnh liền gọi điện thoại báo cáo với một quang ở đầu bên kia. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi cô đi cách xa một đoạn sẽ lập tức bắt lại. Doãn Băng Dao lên một chiếc xe taxi, chiếc xe chạy thẳng băng băng. Đột nhiên từ phía sau có một chiếc xe hơi sang trọng đuổi theo. Chiếc xe đó vọt thẳng lên trước chiếc xe taxi, bẻ tay lái chắn ngang được chiếc xe taxi. Doãn Băng Dao lao người về phía trước, chắn va vào thành ghế trước. Tài xế xuống xe tức giận chửi mắng: "Lái xe kiểu gì vậy, không muốn sống nữa à?" Doãn Băng Dao xoa xoa trán, nhìn thấy từ chiếc xe phía trước có một người đàn ông anh tuấn rực rỡ như ánh mặt trời bước xuống, là Thẩm Hiền Bạch. Anh lo lắng chạy lên mở cửa xe taxi, nắm chặt tay Doãn Băng Dao kéo xuống xe, đột nhiên ôm chặt cô vào trong lòng kích động nói: "Băng Dao, đừng đi, xin em đừng rời khỏi anh." Doãn Băng Dao kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của anh, căng thẳng luống cuống giống như một đứa bé không nỡ xa thứ mình yêu quý. "Hiền Bạch, em phải đi." "Không, anh không cho em đi. Bây giờ em có thể đi đâu? Hãy ở lại bên anh để anh chăm sóc cho em." "Bằng sao, chẳng lẽ em không tin anh có thể chăm sóc tốt cho em sao? Bây giờ anh có năng lực, có thể bảo vệ em." Lại ôm chầm cô vào trong ngực, tài xế taxi nhấn còi thúc giục: "Rốt cuộc có đi hay không đây?" "Không đi." Thẩm Minh Bạch trả lời thay cô. Sau khi chiếc taxi đó rời đi, Thẩm Minh Bạch vẫn ôm chặt Doãn Băng Dao không buông. Anh rất sợ, chỉ cần vừa buông tay, cô sẽ rời đi. Dốc sức thuyết phục rằng: "Lăng Dược đã không còn, bây giờ em có thể đi tới đâu? Băng Dao, bây giờ anh là người duy nhất đáng để em tin tưởng, em đừng rời khỏi anh được không?" Doãn Băng Dao suy nghĩ một chút, không thể không nói ra những lời tổn thương. "Nhưng Hiền Bạch, chuyện giữa chúng ta chỉ còn là quá khứ. Em đã yêu Ngự Dao, trong lòng không thể có bất kỳ người nào nữa." Cô không muốn thừa nhận bản thân yêu Ngự Dao, nhưng vì từ chối của Hiền Bạch, cô không thể nói như vậy. Sâu trong mắt Thẩm Hiền Bạch hiện lên sự bi thương mất mát, mở to mắt, hít sâu một hơi nói: "Cho dù em yêu anh ta, nhưng em không muốn trở lại ở bên cạnh anh ta. Không phải sao? Anh không quan tâm rốt cuộc em yêu anh hay không, cũng không quan tâm trong trái tim em có anh hay không. Anh chỉ biết anh rất yêu em. Bằng sao?" Giọng nói của anh bắt đầu nghẹn ngào, những lời cự tuyệt trong miệng không thốt lên thành tiếng. Doãn Bằng Dao bất đắc dĩ, chỉ đành tạm thời ở lại. Cô gật đầu, nhưng trong lòng lại xác định quá rõ ràng, sẽ có một ngày cô sẽ rời đi. Hơn nữa sau khi rời đi, tuyệt đối không thể cho anh biết. Trong biệt thự của Mục Quang truyền đến một tiếng gầm giận dữ: "Đúng là đồ vô dụng!" Bốp, một tái gạt tàn rơi xuống mặt Ngưu Trường Tĩnh. Cô ta ngã nhào xuống đất, đau đớn ôm má. Mục Quang căm tức nhìn cô ta, tức giận đến nỗi râu dựng mắt trợn tròn: "Tại sao Doãn Băng Dao đi rồi còn trở về?" "Tôi không biết, cô ta đã đồng ý với tôi sẽ rời đi." Khóe miệng Ngưu Trường Tĩnh ngẩng đỏ, không dám ngẩng đầu nhìn Mục Quang. "Cô có thể nhân lúc Thẩm Minh Bạch không có ở nhà dẫn cô ta đi, hoặc là trực tiếp dùng thủ đoạn ép cô ta rời đi. Chỉ nói ngoài miệng như vậy, cô cho rằng cô ta sẽ rời đi sao?" "Tôi..." "Được rồi, cô mau trở về đi, sau này không cần khách khí như vậy. Sau này tôi không muốn chuyện như thế này xảy ra lần thứ hai." "Vâng, Mục tiên sinh, tôi biết, lần sau sẽ tuyệt đối không có chuyện như này xảy ra lần thứ hai ạ." Vừa trừng tĩnh về tới căn biệt thự của Thẩm Hiên Bạch, bản thân chịu một cái tát này hoàn toàn vì Doãn Băng Dao. Một ngày chưa đuổi cổ được Doãn Băng Dao, cô sẽ không có một ngày tốt đẹp. Mục tiên sinh sẽ không bỏ qua cho cô. Hơn nữa, cô ta luôn ở bên cạnh Thẩm Hiên Bạch, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bước tiến của anh. Suy nghĩ một lúc, Ngư Trung Tĩnh nghĩ ra một biện pháp. Cô nhất định phải đuổi được Doãn Băng Dao đi. Em đó, hai người cùng nhau dùng cơm trưa, Ngư Trung Tĩnh nói. "Hiên Bạch, tôi đã giúp anh nhập một chương trình bên Nhật, anh phải qua bên đó một chuyến. Cái gì? Không phải tôi đã nói trong mấy tháng tới tôi không muốn nhận bất kỳ chương trình nào sao? Nhưng anh đã nghỉ ngơi một tháng, đây là sự kiện do công ty đại diện bên kia sắp xếp, tôi cũng không có cách nào từ chối. Vẻ mặt Mưu Trường Tĩnh khó xử, Hiền Bạch suy nghĩ một chút. Vậy cũng tốt, Bằng Dao, em đi cùng anh. Em... Doãn Bằng Dao kinh ngạc, Mưu Trường Tĩnh chen vào. Hiền Bạch, Bằng Dao không phải đang mang thai sao? Đi lại nhiều sẽ không tốt cho cơ thể của cô ấy. Đúng đó, em muốn ở lại đây nghỉ ngơi. Doãn Bằng Dao gật đầu, nhưng cô hận này cũng có thể rời đi. Cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Anh nhìn về phía Doãn Bằng Dao, ánh mắt dịu dàng như nước. Bằng Dao, anh yên tâm, anh sẽ cố gắng nhanh chóng trở về. Vâng, anh đi đường chú ý an toàn. Anh biết rồi, em yên tâm. Hiền Bạch để dao dĩa xuống, lau khóe miệng, đứng lên nói với Bưu Trung Tĩnh. Tôi tới phòng sách đợi cô ăn xong vào phòng tìm tôi, tôi muốn bàn bạc cụ thể với cô về chuyện này. Sau khi Thẩm Liên Bạch đi lên lầu, Bưu Trung Tĩnh ý vị sâu xa nhìn thoáng qua Doãn Bằng Dao, sau đó đứng dậy, cũng đi theo lên lầu. Vào tới phòng đọc sách, xoay người nhìn Bưu Trung Tĩnh, vẻ mặt âm trầm. Tại sao đối nhiên lại có chương trình? Công ty đại diện sắp xếp. Bưu Trung Tĩnh thản nhiên trả lời, nhìn vẻ mặt Thẩm Liên Bạch, trong lòng cô vô cùng uất ức. Khi trước, ở trước mặt Doãn Bằng Dao, vẻ mặt anh rất dịu dàng, hiện giờ đối mặt với cô lại biến thành như vậy. Hôm nay cô chịu đựng những ất ức này, tất cả đều vì Doãn Bằng Dao. Trước khi Doãn Bằng Dao xuất hiện, Hiên Bạch chưa bao giờ đối xử với cô như vậy. Thật sự là do công ty đại diện sắp xếp. Trong lòng Thẩm Hiên Bạch có chút nghi ngờ. Cô có biết, trong thời gian này, tôi phải xử lý những chuyện khác, tại sao không từ chối? Hiên Bạch, anh hãy nghe tôi nói, một tháng nay anh không nhận bất kỳ chương trình biểu diễn nào. Anh là một nghệ sĩ, nếu tiếp tục như vậy, sẽ có người nghi ngờ thân phận của chúng ta. Cho nên tôi đành phải nhận thay anh. Hơn nữa chuyến đi Nhật lần này chỉ kéo dài có mấy ngày. Lần này tôi không đi cùng anh. Yên tâm đi, chuyện bên này đã có tôi và Mục Tiên Sinh xử lý. Anh nhìn cô ta không chớp mắt, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vậy cũng được, chỉ còn cách như vậy thôi. Làm phiền cô giúp tôi chăm sóc Bàn Dao. Ừ, tôi biết. Trong lòng Bưu Trung Tĩnh dâng lên một niềm vui sướng nho nhỏ. Lần này nhất định phải diệt trừ Doãn Bằng Dao. Ngày hôm sau, Thẩm Liên Bạch lên máy bay sang Nhật, Doãn Bằng Dao dõi mắt nhìn anh rời đi, trong lòng thầm nói lời tạm biệt với anh. Hiền Bạch, hẹn gặp lại anh sau, cảm ơn anh đã đối tốt với em, nhưng em không có phúc được hưởng, sau này nhất định phải tìm được người con gái để anh yêu thương. Doãn Bằng Dao tính buổi trưa sẽ rời đi, đang thu dọn đồ đạc, Bưu Trung Tĩnh bước vào. Chương 135, rời đi. Doãn Bằng Dao xoay người, chưa kịp hỏi cô ta có chuyện gì, liền bị tát một cái ngã xuống đất. Cái tát khiến cô choáng váng, mọi thứ trước mắt trở nên tối đen. Một tay chống xuống đất, một tay ôm má, khó hiểu nhìn Bưu Trung Tĩnh. Doãn Bằng Dao, cái tát này tôi trả lại cho cô. Vẻ mặt Bưu Trung Tĩnh hết sức dữ tợn. Cô có ý gì? Doãn Bằng Dao tức giận, muốn đứng dậy, Bưu Trung Tĩnh lại đột nhiên đưa chân ra, giẫm xuống mu bàn tay của cô. Doãn Bằng Dao, tôi nói rồi, hãy rời khỏi Hiên Bạch. Doãn Bằng Dao muốn rút tay về, bàn chân của Bưu Trung Tĩnh lại dùng thêm lực giẫm xuống bàn tay cô. Một lực này khiến bàn tay Doãn Bằng Dao đau như kim châm sát muối. Bưu Trung Tĩnh từ trên cao nhìn xuống, hung tợn hỏi: Cô thích đàn piano cùng Thẩm Hiên Bạch đúng không? Tôi cho cô đàn, cho cô đàn. Dứt lời, bàn chân tăng thêm lực, Doãn Bằng Dao gần như có thể nghe thấy tiếng xương bàn tay mình vỡ vụn. Cô đau đớn rên lên, trên trán chảy ra mồ hôi hột. Bàn tay còn lại nắm chặt chân Bưu Trung Tĩnh. Cô rất khỏe, dường như từng học qua võ thuật. Doãn Bằng Dao, tôi cho cô 3 ngày trước khi Hiên Bạch trở lại, lập tức rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ không khách khí nữa đâu. Bưu Trung Tĩnh nhấc chân lên, bàn tay Doãn Bằng Dao đau hết mất cảm giác, ngón tay thon dài lúc đầu giờ đã bị chảy ra chảy máu. Khi cô từ dưới đất đứng lên, Bưu Trung Tĩnh đã đi rồi. Cắn chặt môi, chịu đựng nỗi đau đớn thấu tim. Cô thực sự không chịu nổi cô gái này, nếu không phải cô ta là bạn tốt của Hiên Bạch. Nếu không phải cô ta thực sự yêu Hiên Bạch, cô sẽ không chịu sự sỉ nhục lớn đến như vậy. Sau khi rời khỏi phòng Doãn Bằng Dao, Bưu Trung Tĩnh liền lái xe rời đi. Buổi tối sau khi trở về, đã không thấy bóng dáng Doãn Bằng Dao. Túm lấy một người giúp việc hỏi: Cô Doãn đâu? Buổi sáng khi cô ấy rời đi, cô ấy cũng ra ngoài luôn. Cô ta không nói gì sao? Không có. Nguy rồi, Doãn Bằng Dao nhất định đã bỏ đi. nhưng cô vẫn chưa nói với Mục tiên sinh. Trở lại phòng của mình, vội vàng gọi điện thoại. Mục tiên sinh, Doãn Băng Dao đã rời khỏi biệt thự của Thẩm Hiến Bạch rồi. Cô ta đi khi nào? Sáng nay. Khốn kiếp, tại sao lại không nói sớm? Đi đâu tìm cô ta bây giờ? Ở Hawaii cô ta lức lạ nước lạ cái, không quen ai. Bây giờ phải người đi tìm vẫn có thể bắt được ạ. Không tìm được cô ta, tôi sẽ tính sổ với cô. Mục Quang gần giọng nói, liền cúp điện thoại. Vui Trung Tĩnh nhíu chặt mày. Mục tiên sinh tàn độc như vậy, không biết rốt cuộc ông ta lợi dụng Doãn Băng Dao để đối phó với Ngự Dao như thế nào. Sau khi rời khỏi căn biệt thự của Thẩm Hiên Bạch, lang thang ở trên đường, trên người không có một đồng, sờ tới sờ lui trong túi sách có một tấm thẻ. Cẩn thận nhìn kỹ tấm thẻ trong tay, là trước đây Thẩm Hiên Bạch đưa cho cô, nói mật khẩu là ngày sinh của cô. Doãn Băng Dao không nhận, không thể nhận tiền của anh, nhưng không biết anh đã lặng lẽ bỏ vào trong túi sách của cô từ khi nào. Lúc này, nếu một mực không dùng tiền của Thẩm Hiên Bạch, vậy cô sẽ không thể rời khỏi nơi này. Đúng lúc Doãn Băng Dao vừa đặt chân lên máy bay, người cùng Mục Quang liền chạy tới sân bay. Chuyến bay này hạ cánh tới thành phố Thượng Hải. Vừa rồi mua vé máy bay rất vội vàng, khi người bán vé hỏi, cô vô thức thốt tên thành phố đó. Thật sự cô không biết bản thân có thể đi đâu. Thực ra là cô sớm đã biết mưu tính của Vừa Trung Tĩnh, bởi vì hai ngày trước cô nghe cô ta gọi điện thoại, biết vị tiên sinh thần bí kia muốn bắt cô, tuy cô không biết nguyên nhân là gì. Rốt cuộc thuận lợi rời khỏi Hawaii, khi Doãn Băng Dao bước ra khỏi sân bay, đột nhiên như tìm thấy được hơi thở quen thuộc. Rời khỏi nơi này khoảng một tháng, những tòa nhà nơi thành phố cảng vẫn cho cô một cảm giác đặc biệt y như cũ. Nhưng chỉ vừa nghĩ tới Ngự Dao, nơi này liền giống như địa ngục. Bởi vì Doãn Băng Dao đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương, không người nào có thể cho cô một chốn dung thân. Lần này trở lại, cô không có ý định liên lạc với bất kỳ ai. Dù sao thành phố lại khá lớn, chỉ cần cô đổi sang ở một khu khác, cố gắng ít ra ngoài. Ra ngoài ngẩng đầu, xoa nhẹ lên bụng mình, đứa bé đã được 2 tháng. Cơ thể không còn mệt mỏi, cô phải tìm một chỗ ở thật tốt để sinh con. Cô tin nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ngự Dao nhất định sẽ không biết cô đã trở về nơi này. Mấy ngày sau, Thẩm Minh Bạch từ Nhật quay trở về Hawaii. Chuyến đi này anh đã mua cho Doãn Băng Dao rất nhiều đồ. Vừa về tới nhà, liền vui vẻ chạy lên lầu tìm cô. Anh ôm rất nhiều túi lớn túi bé, không kiếm được người giúp việc mang hộ, muốn tự tay mình đưa cho Doãn Băng Dao. Vừa Trung Tĩnh đứng ở trên lầu, nhìn Thẩm Hiên Bạch vui vẻ như đứa trẻ, vừa đi vừa gọi tên Doãn Băng Dao, trong lòng cô có một chút không nhẫn tâm. Trung Tĩnh, Băng Dao đâu? Thẩm Hiên Bạch bước lên lầu hỏi. Cô ấy đi rồi. Cái gì? Đi rồi? Thẩm Hiên Bạch kinh ngạc. Cô ấy đi ra phố sao? Không, cô ấy đã rời khỏi Hawaii, không nói một lời đã rời khỏi đây. Những món đồ trên tay Thẩm Hiên Bạch đều rơi xuống đất, nụ cười trên mặt anh đột nhiên biến mất. Hiên Bạch, anh đừng đau lòng, cô ấy đã chọn rời khỏi nơi này, anh hãy để cô ấy đi đi. Vừa Trung Tĩnh bưng lên, nắm tay Thẩm Hiên Bạch. Hai hàng lông mày của anh nhíu lành một đường thẳng, anh hất bàn tay Vừa Trung Tĩnh ra, xoay người. Sau đó ngồi sụp xuống bậc thang. Loại cảm giác này giống như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Vốn dĩ anh rất vui vẻ, nóng lòng trở về, những tưởng sau khi trở về có thể nhìn thấy cô, nhưng không ngờ cô đã rời đi. Hai tay khổ sở vùi vào trong mái tóc, nắm chặt tóc. Vừa Trung Tĩnh ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ xuống bờ vai anh. Đột nhiên anh ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ ửng. Cô lừa tôi, Băng Dao sẽ không bỏ đi, cô ấy đã đồng ý với tôi sẽ ở lại đây. Ánh mắt anh đột nhiên trở nên hưng phấn, đứng dậy lao vào vòng của Doãn Băng Dao. Băng Dao, Băng Dao. Vừa gọi to tên cô, vừa tìm kiếm khắp nơi trong phòng, nhưng trống không. Cô đi thật rồi. Hai hàng nước mắt của Thẩm Hiên Bạch chảy xuôi, anh khóc, khóc như một đứa trẻ bất lực. Vừa Trung Tĩnh cũng đi theo anh vào. Hiên Bạch, tại sao anh có thể rơi nước mắt vì một người phụ nữ? Chẳng lẽ anh quên trách nhiệm nặng nề của mình rồi sao? Doãn Băng Dao đối với anh thật sự quan trọng như vậy sao? Đúng. Đôi mắt đỏ ửng của anh đột nhiên căm hận nhìn về phía Vưu Trung Tĩnh. Cô ấy quan trọng hơn tất cả những điều gì. Tôi thả thứ bỏ tứ tài sản cho má kia cũng không thể không có Doãn Băng Dao. Vưu Trung Tĩnh ngẩn người, nhận ra tình cảm của Thẩm Hiên Bạch đối với Doãn Băng Dao vượt qua khỏi tưởng tượng của cô rất nhiều. Doãn Băng Dao trải qua mấy ngày bình yên, cô không ngờ bị Ngự Dao phát hiện ra nhanh như vậy. Chương 136. Ngậm tay. Doãn Băng Dao thuê một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô hẻo lánh, sau đó bắt đầu tìm việc làm. Có thể ông trời thấy cô đáng thương, ngày đầu tiên đi tìm việc làm, cô đã tìm được là công việc của một cửa hàng bán hoa. Chủ cửa hàng hoa này là một người phụ nữ chừng 30 tuổi. Khi cô đi phỏng vấn, người phụ nữ họ Từ đánh giá cô một lượt, hỏi: "Tại sao cô lại muốn đi tìm việc làm?" "Vì cuộc sống, tôi không có tiền." "Nhưng dáng vẻ của cô không giống người nghèo khổ, từ người cô toát ra một loại khí chất." Từ khi cô bước chân vào cửa hàng hoa, ánh mắt của người chủ cửa hàng chưa rời khỏi cô một giây. Doãn Băng Dao bị người phụ nữ nó nhìn chằm chằm khiến mất tự nhiên, cười cười tự giễu: "Tôi chỉ là một cô gái nhà nghèo, không phải là thiên kim tiểu thư gì, cho nên hy vọng chị sẽ cho tôi làm việc ở đây. Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt công việc." "Nếu cô có thể đồng ý với tôi một yêu cầu, tôi sẽ để cô ở lại đây làm việc." "Yêu cầu gì?" "Sau này phải thường xuyên cười. Chẳng lẽ chưa ai từng nói với cô cười lên rất đẹp sao? Người phụ nữ phải tươi cười. Hơn nữa, tôi tin rằng nụ cười của cô có thể khiến cửa hàng buôn bán tốt hơn." Nét mặt người phụ nữ rất dịu dàng. Doãn Băng Dao cô hơi kinh ngạc, gật đầu: "Được, tôi đồng ý." "Vậy sau này cô hãy gọi tôi là chị Từ. Đây là vùng ngoại ô, cửa hàng bán hoa cũng không đông khách như trong nội thành. Thật ra vào những ngày bình thường cũng không bận rộn lắm, chỉ những ngày nghỉ vất vả một chút. Cô có thể chịu khổ được không?" "Vâng, tôi có thể." Vì cuộc sống, cô đã từng làm rất nhiều việc cực khổ. Kể từ sau khi biết ngự sao, trải qua một thời gian dài, cơ thể và trái tim cô dường như đã luyện thành hình mình đồng giả sắt. Không có gì cô không thể chịu đựng. Doãn Băng Dao tìm được một việc làm một cách thuận lợi. Thỉnh thoảng chị Thử mới tới cửa hàng. Bình thường trong tiệm hoa chỉ có một mình cô trông nom. Một hôm, Doãn Băng Dao đang đứng trước cửa hàng tứ hoa, đột nhiên một chiếc xe Benz dừng lại trước cửa tiệm hoa. Doãn Băng Dao vô ý nhìn sang, phát hiện người ngồi trong xe là Lăng Long. Cô vội vã cúi đầu. May mắn cô đang đội mũ lưỡi chai, cúi đầu có thể che lấp nửa gương mặt. Không biết anh ta có nhận ra hay không. Doãn Băng Dao căng thẳng đến nín thở, trong lòng nghi hoặc tại sao Lăng Long lại tới nơi này. Đây chỉ là một khu bình dân, người ở thưa thớt, cũng không có doanh nghiệp kinh doanh gì. Chiếc Benz dừng lại trước cửa tiệm bán hoa một lúc, ánh mắt Lăng Long cũng nhìn sang phía bên này. Doãn Băng Dao đi vào trong tiệm hoa, chiếc xe kia rời đi. Cô thở phào một hơi, anh ta không nhận ra cô chứ? Nếu anh ta nhận ra, sao có thể rời đi như vậy? Trong lòng Doãn Băng Dao ôm niềm may mắn nhỏ nhoi đó, hai ngày bình yên lại trôi qua. Một ngày Doãn Băng Dao đang cắt tỉa hoa hồng, có một người muốn cầu hôn cho nên đặt rất nhiều hoa. Chị Từ cũng đến cửa hàng hỗ trợ. Chị Từ là một người phụ nữ rất phong cách, mái tóc uốn quăn, bình thường cũng rất thích mặc váy. Doãn Băng Dao khẽ kêu lên một tiếng, gai hoa hồng đâm vào ngón tay khiến cô chảy máu. "Băng Dao, cẩn thận một chút, trên quầy thu ngân có băng keo cá nhân đó, em tới đó băng đi." Chị Từ nhận lấy đóa hoa hồng trong tay cô nói, từ trong ngăn kéo lấy ra một băng keo cá nhân, nhưng dán thế nào cũng không được. Không biết tại sao trong lòng cô có một dự cảm không lành, cảm giác rất kinh hoàng, giống như có chuyện gì đó lớn sắp xảy ra. Một chiếc Bugatti Veyron sang trọng, số lượng có hạn, dừng lại trước cửa tiệm hoa. Chị Từ đứng lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Không ngờ nơi bình dân như vậy lại có người nhiều tiền như vậy. Hơn nữa là người chủ chiếc xe này còn rất đẹp trai." Doãn Băng Dao đang băng bó vết thương, không ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy cửa tiệm hoa bị đẩy ra. Sau đó, chiếc chuông gió treo trên cửa reo lên không ngừng. "Hoan nghênh quý khách, xin hỏi cần gì ạ?" Doãn Băng Dao bỏ băng keo cá nhân xuống, ngẩng đầu mỉm cười khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, nụ cười trên khóe miệng liền cứng đờ. Ngự Dao không thể tin nhìn Doãn Băng Dao, đáy mắt xuất hiện một tia vui mừng. "Băng Dao, em thực sự đã trở lại." Trong phút chốc, Doãn Băng Dao như bị một luồng điện đánh thẳng vào trong người, đầu óc nổ tung, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Ngự Dao cúi đầu nhìn ngón tay cô bị rách ra, không nói lời nào nên nắm lấy tay cô, sau đó đưa lên miệng ngậm, nhẹ nhàng mút, đôi mắt đen như mực nhìn Doãn Băng Dao. Chị Từ bịt miệng, vẻ mặt kinh ngạc càng hiện lên rõ ràng. Ngón tay trỏ của Doãn Băng Dao ở trong miệng anh, cảm giác ẩm ướt, ấm áp, anh nhẹ nhàng mút khiến tay cô có cảm giác ngứa ngứa, rất thoải mái. Sau giây phút kinh ngạc, Doãn Băng Dao chợt rút tay lại, trên mặt hiện rõ sự kinh hoàng. Cô hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trên gương mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Cô cố gắng áp chế nỗi sợ hãi ở trong lòng, nhìn vào đôi mắt đen của Ngự Dao. "Chào quý khách, xin hỏi anh cần loại hoa gì ạ?" Ngự Dao ngây ra một lúc, khóe miệng khẽ cong lên nở nụ cười đùa giỡn. Cô vờ như không biết anh sao. Được rồi, vậy anh sẽ chơi đùa với cô một lát. Tôi muốn mua hoa hồng đỏ 999 bông. Chuyện này thật xin lỗi, cửa tiệm của chúng tôi chỉ là một cửa tiệm nhỏ, không có nhiều hoa hồng như vậy. Chị Tử thấy thế nên vội vàng chạy tới. Có, quý khách chờ một chút, chúng tôi lập tức lấy cho quý khách. Chị Tử đi đến bên cạnh Doãn Bằng Sao, khẽ huých quỳ trò vào cô, nhỏ giọng nói: Có tiền tại sao không kiếm? Sau đó đi ra vườn hoa phía sau. Thật ra phía sau là một vườn hoa, rất nhiều loại hoa trong cửa tiệm đều do chị Tử tự tay trồng trong vườn, chứ không phải là mua về. Doãn Bằng Sao ngồi xuống bắt đầu kỉa tỉa hoa hồng. Ngự Dao ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, lặng lặng nhìn. Anh muốn nghe xem em có thể giả bộ được bao lâu. Chị Tử đi ra, nhìn thấy dáng vẻ của hai người, mặc dù có chút nghi ngờ, chị ấy dám khẳng định chắc chắn hai người bọn họ biết nhau, hơn nữa trước đây còn có một mối tình cảm sâu sắc. Ngồi xuống cách chỗ hai người một khoảng, bắt đầu cắt tỉa, giữ một khoảng cách vừa đủ để không quấy rầy hai người, nhưng vẫn có thể nhìn và nghe rõ ràng những chuyện bọn họ nói. Em có biết tôi muốn tặng những đóa hoa này cho người nào không? Giọng nói trầm thấp của Ngư Dao vang lên. Doãn Bằng Dao không lên tiếng, chỉ lắc đầu một cái. Tôi muốn tặng cho một người phụ nữ có tên Doãn Bằng Dao. Em nói cô ấy có thích không? Ngự Dao lại hỏi. Doãn Bằng Dao vẫn im lặng như cũ. Ở phía bên này, chị Từ không nhịn được bật cười thành tiếng. Thì ra là một đôi tình nhân, nhưng nhìn qua người đàn ông này quá giàu có. Nếu Doãn Bằng Dao là bạn gái của anh ta, vậy tại sao lại tới đây tìm việc làm? Chị không nghĩ ra nguyên nhân, cũng không đoán ra rốt cuộc người đàn ông này là ai. Ngự Dao rất thần bí, thần long không thấy đủ, không thấy đuôi, cũng chưa bao giờ nhận bất kỳ một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình hay báo chí. Cho nên những người ngoài, rất ít người biết con người của anh, mà chỉ biết đến cái tên của anh. Doãn Bằng Dao thật sự không chịu nổi việc Ngự Dao ngồi bên cạnh, không ngừng nói chuyện, hơn nữa còn nhìn cô không chớp mắt. 999 đóa hồng, không biết phải mất bao lâu mới làm xong đây. Cô bỏ bó hoa hồng trong tay xuống, đột nhiên đứng lên như muốn đi. Ngự Dao liền giơ tay giữ cô lại. Chương 137, quý khách xin hãy tôn trọng. Quý khách xin hãy tôn trọng. Doãn Bằng Dao lạnh lùng nói, dùng hết sức hất bàn tay của anh ta ra, nhưng bàn tay to lớn đó càng nắm chặt hơn. Bằng Dao, tôi muốn nói chuyện với em được không? Anh nhìn cô, ánh mắt đã không còn sự ngang ngược như trước kia, chỉ là một người đàn ông bình thường đang dỗ dành người con gái mình yêu. Sau khi biết chân tướng sự việc, anh vô cùng đau khổ. Lúc đó anh mới hiểu được bản thân thực sự đã yêu Doãn Bằng Dao. Đối với những thứ mình yêu quý, anh sẽ không dễ dàng buông tay. Chúng ta không còn chuyện gì để nói. Doãn Bằng Dao hất tay, tức giận ngẩng đầu nhìn. Ngự Dao, không phải anh nói sẽ không quấy rầy tôi. Giọng nói của Doãn Bằng Dao khá lớn, chị từng nghe thấy ba chữ Ngự Dao, cả người sững sờ, tròn mắt nhìn. Chị từng nghe rất nhiều chuyện về người đàn ông này, tất nhiên những chuyện đó đều khiến người ta sợ mất mật. Đúng, tôi đã từng nói như vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là bên cạnh em phải có người đàn ông khác. Theo tôi biết hiện giờ em chỉ có một mình, cho nên Bằng Dao, hãy trở lại ở bên cạnh tôi. Doãn Bằng Dao ngây người một lúc, trở lại bên cạnh anh. Trở lại bên cạnh anh làm gì? Để tiếp tục làm tình nhân bí mật, tiếp tục để cho anh sỉ nhục. Không, Ngự Dao, tôi hận anh. Cô lạnh lùng nói ra ba chữ. Không bao giờ. Tôi sẽ không buông tay. Thái độ của anh cũng rất kiên định. Chị Tử đang chăm chú theo dõi hai người nói chuyện. Doãn Bằng Dao suy nghĩ một chút, cứ tiếp tục ở đây nói chuyện như thế này chỉ làm trò cười cho người khác, vì vậy cô đồng ý. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Doãn Bằng Dao đi ra ngoài. Cuối cùng Ngự Dao cũng buông tay cô. Chúng ta đi tới quán cà phê. Ngự Dao đuổi theo nói. Không cần. Vậy vào trong xe rồi nói. Doãn Bằng Dao suy nghĩ, thực sự cô có hơi sợ, nhưng bất đắc dĩ đành phải gật đầu đồng ý, ngồi vào trong xe của Ngự Dao. Trên xe đang bật một khúc nhạc piano, cô nở nụ cười trào phúng. Một người đàn ông tàn độc không tình người như anh ta làm sao có thể hiểu được những tốt đẹp ở trong âm nhạc. Không phải em ở cùng Thời Miễn Bạch sao? Hai người chia tay. Doãn Bằng Dao nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan gì tới anh. Em đã không còn ở bên cạnh cô ấy, vậy hãy trở về bên cạnh tôi. Không bao giờ, tôi sẽ không tiếp tục là người tình bí mật của anh. Hơn nữa, Lăng Diệt cũng không còn trên thế gian này. Hiện giờ tôi không còn là Doãn Bằng Dao có thể chịu đựng được những sỉ nhục mà anh ban cho. Tôi không có điểm yếu, cũng không có sợ anh, cho nên bất kỳ làm gì, tôi cũng không bao giờ trở lại bên cạnh anh. Cô nghiến răng nghiến lợi nói, ngữ giao cười khổ. Tôi sẽ cho em danh phận. Thật xin lỗi, tôi không cần. Cô không muốn hạnh phúc của bản thân trở thành thứ phá vỡ hạnh phúc của Y Thu, người chị em tốt nhất của cô. Vậy muốn như thế nào? Ngữ giao hỏi. Chỉ cần không nhìn thấy anh, tôi đã rất vui vẻ rồi. Dứt lời, cô mở cửa xe. Ngữ giao nhanh chóng kéo cô lại. Em không tin, tôi sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn khiến em phải trở lại bên cạnh tôi. Ánh mắt anh dán trên người cô, từ trong đôi mắt bùng lên một sự ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Buông tôi ra. Doãn Bằng Dao hất anh ra, đi vào trong tiệm hoa. Ngữ Dao nhìn bóng lưng của cô, đôi mắt hơi nheo lại. Doãn Bằng Dao, em là của tôi, em là của một mình tôi nhất định sẽ khiến em phải trở lại bên cạnh tôi. Doãn Bằng Dao vừa bước chân mở cửa tiệm hoa, chị Từ liền vội vàng chào đón. Bằng Dao, Ngữ Dao là bạn trai của em sao? Không à. Nhưng chị thấy như anh ta rất thích em. Ngữ Dao trong truyền thuyết là một người lạnh như băng, rất vô tình, nhưng vừa rồi ánh mắt anh ta nhìn em rất dịu dàng. Vẻ mặt chị Từ đầy ngưỡng mộ. Doãn Bằng Dao hơi kinh ngạc, tại sao mọi người, ngay cả đồng bội đều nói, nhìn ra được Ngữ Dao rất thích cô, nhưng cô một chút cũng không cảm nhận được. Ngữ Dao không thích cô, anh ta chỉ hận cô, cho nên dùng tất cả mọi thủ đoạn để hành hạ, khiến cô phải đau đớn tột cùng. Ngữ Dao rời đi, không tiếp tục quấy rầy cô, nhưng Doãn Bằng Dao biết anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy. Nhất định anh ta sẽ còn trở lại tìm cô. Không được, cô phải nghĩ ra cách nào đó. Doãn Bằng Dao trở lại căn phòng trọ, là căn gác xếp trên trần thượng của một tòa nhà. Chỗ này so với căn phòng trước đây cô ở còn cũ nát hơn nhiều. Mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, nhưng không thể trở lại căn phòng cũ trước đây, như vậy sẽ bị người khác phát hiện. Có người gõ cửa phòng. Doãn Bằng Dao đi mở cửa ra, liền thấy bà chủ cho thuê nhà. Chào cô, có chuyện gì không ạ? Mỉm cười lễ phép hỏi. Từng trải qua sinh ly tử biệt, càng lúc cô càng biết cách dùng lớp mặt nạ ngụy trang nỗi khổ và sự yếu ớt của mình. Bà chủ cho thuê nhà bước vào, nhìn xung quanh căn nhà một lượt. Tôi mới muốn nói cho cô biết, tôi sẽ lấy lại căn phòng này không cho thuê nữa. 200 đồng tiền thuê nhà cô đặt trước, tôi sẽ trả lại cô 100 đồng. Lấy lại? Doãn Bằng Dao kinh ngạc. Ban đầu không phải cô nói cho cháu ở tiếp đây sao? Tại sao bây giờ lại đột nhiên muốn lấy lại? Tôi đột nhiên thay đổi ý định. Bà chủ khinh khỉnh nói. Doãn Bằng Dao nhíu mày, nên làm gì bây giờ? Giữa thành phố cảng buồn hoa này, tìm phòng trọ là chuyện rất khó khăn. Hơn nữa, tìm được một căn phòng chỉ với giá 200 đồng một tháng như thế này lại càng khó khăn hơn. Được rồi, tôi đến chỉ là thông báo với cô một tiếng thôi. Cho cô thời gian 2 ngày phải thu dọn đồ đạc rồi chuyển đi ngay. Cái gì? 2 ngày? Cô có thể cho cháu thêm chút thời gian không? Không được, căn phòng này tôi cần lấy lại ngay. Dáng vẻ người chủ rất kinh đỉnh, không cho cô thêm chút thời gian. Vì thế, Doãn Bằng Dao đã bắt đầu tranh thủ hết giờ làm việc nềm đi khắp nơi tìm phòng trọ. Nhưng trên người cô không có bao nhiêu tiền, tấm thẻ của Thẩm Hiên Bạch sau khi buông vé máy bay, cô liền gửi trả lại. Mà trong thời gian ngắn như vậy, có thể tìm được một căn phòng về cơ bản hoàn toàn không có khả năng. Ngày hôm sau khi hết giờ làm, Doãn Bằng Dao mua một hộp cơm chiên, cầm tờ báo trở lại căn phòng trọ, vừa ăn vừa tìm kiếm phòng trọ cho thuê trên báo. Nhưng những phòng trọ cho thuê được đăng lên báo cũng khá đắt. Cô thở dài, cơ thể rét lạnh, trái tim cũng lạnh. Tại sao lại đột nhiên như vậy? Doãn Bằng Dao bỗng nhiên nghĩ tới câu nói cuối cùng của Ngữ Dao trước khi rời khỏi ngày hôm qua. Anh ta nói, em có tin tôi sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn khiến em phải trở lại bên cạnh tôi. Tên ác ma kia nhất định là do anh ta giở thủ đoạn, bằng không tại sao bà chủ nhà có thể thay đổi quyết định nhanh như vậy, hơn nữa còn rất kiên quyết. Cô siết chặt tờ báo trong tay, sâu trong đôi mắt ánh lên nỗi căm phẫn. Ngữ Dao, anh nhất định phải ép tôi vào bước đường cùng sao? Chiều hôm đó, sau khi về đến nhà, nhìn thấy bà chủ nhà và một người đàn ông đang thu dọn đồ đạc trong phòng cô. Hai người làm gì vậy? Doãn Bằng Dao bước vào. Thời hạn tôi cho cô đã hết, cô mau dọn khỏi đây đi. Bà chủ cho thuê nhà và người đàn ông họ xách đồ của Doãn Bằng Dao đi xuống lầu, cô vội vàng đuổi theo. Cô đừng nhầm như vậy, cho cháu thêm chút thời gian đi à. Đồ của cô bị ném ở cửa cầu thang, Doãn Bằng Dao muốn bước tới nói chuyện với bà chủ nên bị người đàn ông kia đẩy ngã xuống đất. Cô đau đớn rên lên một tiếng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một đôi giày nam trước mặt. Chương 138, anh buông tôi ra. không để ý tới chủ nhân đôi giày nam trước mặt, hủy tay ma sát với mặt đất khiến da cô bị chảy xước, đau đớn vô cùng. Doãn Bằng Dao xoa xoa tay, vừa định đứng dậy, người đông kia liền vươn tay đưa tới trước mặt. Doãn Bằng Dao kinh ngạc nhìn lên theo cánh tay, khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ, cô lập tức sợ hãi lùi người về phía sau. Là Ngự Dao. Hiện giờ đối với người đàn ông này, từ sâu thẳm trong con người cô đã hình thành một phản xạ, phản kháng có điều kiện. Cô không đưa tay, cắn môi, chịu đựng đau đớn, đứng lên. Ngự Dao nhíu mày, tiến lên đấm thẳng một đấm bằng mặt người đàn ông vừa đẩy ngã Doãn Bằng Dao. Cơ thể của người đàn ông mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Bà chủ cho thuê nhà vội vàng chạy tới đỡ người đàn ông. Ông chủ lớn, chính ngài muốn chúng tôi đuổi cô ta ra ngoài mà. Nhưng tôi không bảo các người đối xử với cô ấy như vậy. Đôi mắt hiện lên vẻ khát máu, gầm lên một tiếng, cút. Hai người bội bội vàng vàng, vâng vâng ra xả, hốt hoảng rời đi. Xoay người lại, thấy Doãn Bằng Dao đang nhìn anh bằng ánh mắt căm hận. Thì sao, đúng là anh? Đúng vậy, là anh. Đối với việc mình làm, anh chưa bao giờ phủ nhận. Ngự Dao anh thà làm một tiểu nhân, cũng không muốn làm một ngụy quân tử. Doãn Bằng Dao bước lên, một cái tát giáng xuống. Bốp, một thanh âm thanh thúy vang lên, một cái tát giáng mạnh xuống. Doãn Bằng Dao đã dồn hết tất cả sức lực, một cái tát này khiến cả bàn tay cô tê dần, nhưng Ngự Dao ngay cả một cái chau mày cũng không có. Đủ chưa? Anh bước tới, tóm lấy tay cô. Đủ rồi, hãy cùng tôi trở về. Doãn Bằng Dao buồn cười nhìn người đàn ông trước mặt. Đủ chưa? Anh cho rằng chỉ là một cái tát như vậy là tôi sẽ không còn hận anh nữa sao? Tôi cảm ơn anh hơn. Bằng Dao, giúp cuộc phải làm thế nào em mới đồng ý ở về bên cạnh tôi? Cho dù làm gì cũng không thể. Đêm hôm đó, đúng là do tôi để lãng Doãn Năng Diệt, nhưng tôi thề, tôi không hề muốn để cậu ta vào chỗ chết. Tình huống lúc đó khá hỗn loạn, tôi chỉ để một cái thôi, không ngờ cậu ta lại... Không được nói nữa. Doãn Bằng Dao hét lên, mỗi lần nghĩ tới Lăng Diệt đã rời khỏi thế gian, đối với cô mà nói, luôn là một nỗi đau thực sự hành họa, quá sức chịu đựng. Ngự Dao, anh đi đi, tôi sẽ không trở về cùng anh. Em đã không còn nơi nào để ở. Tôi có thể tìm nơi ở khác, tôi có công việc, để tự nuôi sống bản thân, nếu anh thật sự muốn bồi thường cho tôi, vậy hãy sánh thật ra tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy anh, không muốn nhìn thấy anh. Doãn Bằng Dao vô cùng kích động, cô cảm thấy mình sắp điên. Tôi sẽ không buông tay. Bằng Dao, hãy để cho tôi bù đắp cho em. Ngự Dao bước lên phía trước một bước, từ phía sau ôm chặt lấy Doãn Bằng Dao vào trong lòng. Doãn Bằng Dao kinh hô, anh buông tôi ra, buông tôi ra. Bàn tay bẩn thỉu của anh ta vừa chạm vào cô liền cảm thấy ghen tởm. Em bình tĩnh đi. Ngự Dao ôm chặt không buông. Tôi sẽ không buông tay. Anh xoay người ép cô phải đối diện với mình, sắt son nói, Doãn Bằng Dao, bất luận như thế nào tôi nhất định phải khiến em trở về bên cạnh tôi. Không phải anh nói yêu tôi sao? Doãn Bằng Dao rơi nước mắt, Ngự Dao ngẩn người trong giây lát không lên tiếng. Nếu thực sự anh yêu tôi, vậy hãy buông tha cho tôi, đừng tiếp tục tra tấn tôi. Ngự Dao nhìn chằm chằm về mặt thống khổ của cô, nếu yêu thì hãy buông tha cho cô. Nhưng anh muốn giữ cô ở bên cạnh, mang lại hạnh phúc tới cho cô, hơn nữa anh không thể từ bỏ. Điều anh muốn chính là dùng công xiềng ép cô ở lại bên cạnh mình, muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô. Không, anh sẽ không buông tay, anh sẽ không để cô rời đi. Ngự Dao lắc đầu. Doãn Bằng Dao cúi đầu cắn vào tay anh, nghiến răng nghiến lợi cắn. Khi cánh tay anh nới lỏng ra, cô dùng hết sức buông ra khỏi cánh tay anh, nhặt thứ gì đó dưới đất, hốt hoảng dần đi. Ngự Dao nhìn bóng lưng cô chạy đi, hai bàn tay từ từ siết chặt lại, trong đôi mắt đen ánh lên vẻ kiên định. Hawaii, từ trong căn phòng tràn ngập ánh mặt trời, phát ra những nốt nhạc bí thương. Ngồi trùng tĩnh đứng trước cửa phòng, tựa vào vách tường, nghe thập niên bạch đàn. Kể từ sau khi Doãn Bằng Dao rời đi, anh luôn cuồng gọi điện thoại tìm kiếm, vậy mà vẫn không tìm ra cô ấy. Thân phận công khai của Tầm Hiên Bạch là một nhà nhạc sĩ, nhưng anh có một thân phận bí mật. Anh và tổ chức TG cùng hợp tác xây dựng một công ty, mục đích chính là để đoạt lấy tất cả những thứ anh đáng được có. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của anh rất ảm đạm bi thương. Sau khi Doãn Bằng Dao rời đi, anh trở nên chán chường, râu mọc lởm chởm khắp cằm. Trái tim vừa trùng tĩnh đau đớn khi nhìn thấy anh như vậy. Một Tầm Hiên Bạch hay cười khi xưa, giờ phút này nét mặt cô đơn, đôi mắt ửng đỏ vì khóc, sắc mặt tái nhợt. Hiện giờ không quan tâm tới bất kỳ chuyện gì, cả ngày lẫn đêm đều ở trong căn phòng đàn dương cầm. Thế Thẩm Hiên Bạch cho là Doãn Bằng Dao sẽ không thật sự bỏ đi. Anh nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm như vậy, không chỉ để đoạt lại những thứ đáng thuộc về mình, đồng thời cũng vì muốn giành lại thứ tốt đẹp nhất cho Doãn Băng Dao, không muốn cô phải chịu khổ cực, không muốn để cô bị tổn thương. Ban đầu khi Doãn Băng Dao rời đi, anh tin cô chắc chắn sẽ trở lại bên cạnh mình. Nhưng tới ngày hôm nay, Doãn Băng Dao đã không còn yêu anh. Hơn nữa, anh cảm nhận được rằng cô sẽ vĩnh viễn rời xa mình. Không thể chịu đựng được cảm giác này, nếu như không có Doãn Băng Dao, vậy anh còn tranh giành những thứ khác làm gì? Bất kỳ những thứ gì cũng không sánh được nụ cười của cô. Trên gương mặt vừa trung tĩnh, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, xoay người, tựa người vào tường, nhìn trần nhà. Hiền Bạch, chẳng lẽ Băng Dao đối với anh quan trọng như vậy sao? Anh vĩnh viễn chỉ nhìn thấy sự tồn tại của cô ta. Ngược lại, trong mắt anh chưa bao giờ có sự tồn tại của tôi. Vừa trường tĩnh đau lòng, nghẹn ngào, đưa tay bịt miệng ngăn tiếng nấc. Nhìn người đàn ông mình yêu đau lòng vì người phụ nữ khác, trong lòng cô vừa đau đớn, vừa uất hận. Chị Từ là một người tốt, khi biết Doãn Băng Dao không còn nữa ở, liền giữ cô lại. Ở phía sau vườn hoa có một căn nhỏ, nhỏ nhưng có đồng một chiếc giường thôi, trước mắt anh cứ dọn vào đó mà ở trước, còn nếu mà không thấy ngại, có thể dọn tới ở cùng chị. Không đâu, chỉ cần được như vậy là em rất cảm ơn rồi. Băng Dao, em có thể nói cho chị biết tại sao đột nhiên bà chủ ấy lại đổi phòng không? Chị Từ tò mò hỏi. Em cũng không hiểu, bà chủ nhà đột nhiên giờ quẻ, bà ta mới muốn sử dụng căn phòng đó cho khách khác nên phải lấy lại. Chị Từ, mấy ngày nữa em sẽ tiếp tục tìm phòng trò. Không sao, em cứ vào đó ở trước đi, từ từ tìm phòng sau cũng được. Vâng, cảm ơn chị. Doãn Băng Dao cho rằng chỉ cần bản thân kiên cường, cố gắng từng chút, trước mắt cô cứ tiếp tục ở nơi này để dành ít tiền, sau đó tìm một nơi nào hẻo lánh sinh con. Tuy lần trước bị Ngự Dao hãm hại, khiến cô chủ nhà đuổi cô ra ngoài, nhưng so với những hành động trước đây của anh ta, cô đã cảm thấy được an ủi rất nhiều. Nếu như đổi lại là trước đây, nhất định anh ta sẽ không nói lời nào, trói cô lại, vác thẳng lên vai về nhà. Nhưng sự thực chứng minh, cô đã hoàn toàn đánh giá thấp thủ đoạn của Ngự Dao. Tuy anh ta không sử dụng những thủ đoạn cưỡng ép, nhưng lại đổi thành cách thức khác. Chương 139, muôn ngàn rắc rối. Đến hai ngày sau, chị Từ mới tới cửa hàng, Doãn Băng Dao đang chuẩn bị báo cáo lại tình hình buôn bán mấy ngày qua. Chị liền vui mừng, ôm chầm lấy cô. Băng Dao, nói cho em biết một tin tốt. Tin tốt gì vậy chị? Cửa hàng đã được người mua, hơn nữa được còn giá rất cao. Chị Từ cười rộ lên, nơi khóe mắt hiện rõ những nếp nhăn. Doãn Băng Dao ngẩn người, cụp mi xuống. Em sao vậy? Có gì không vui à? Chị Từ nhận ra nét mặt không vui của Doãn Băng Dao, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó. Ôi trời, em xem. Vậy mà chị quên mất, nếu như chị bán cửa hàng em sẽ mất việc làm. Nhưng Băng Dao, có người mua giá rất cao, chị có thể mở thêm vài cái cửa hàng bán hoa như thế này. Không phải chị nói cửa hàng này là do người chồng quá cố của chị để lại, đối với chị rất quan trọng sao? Chị Từ thở dài. Chị chỉ là một người phụ nữ, hơn nữa cũng phải nuôi mấy đứa nhỏ. Xã hội bây giờ tiền bạc thực sự rất quan trọng, chị làm gì cũng phải để kiếm tiền thôi. Mà mấy đứa trẻ đi học cũng cần rất nhiều tiền. Người thì cũng đã mất rồi, tội gì phải khổ thế chứ? Nhìn về mặt bi thương của chị Từ, Doãn Băng Dao cũng thở dài theo. Cô không có trách, cô có thể hiểu được suy nghĩ của chị. Đúng vậy, trên thế giới là một thế giới ham muốn hưởng thụ vật chất, không có tiền sẽ rất khó sống. Nếu không thì như vậy đi, chị sẽ thương lượng với người chủ mới, để người đó để em tiếp tục làm việc ở đây. Như vậy em không cần phải tìm việc khác. Như vậy có được không ạ? Được chứ. Vậy em cảm ơn chị. Gương mặt Doãn Băng Dao hiện lên nụ cười nhẹ nhõm. Muốn cô kiếm ít tiền, tương lai còn phải nuôi đứa bé trong lòng. Cứ như vậy, Doãn Băng Dao tiếp tục ở lại cửa hàng làm việc. Một hôm, có một người đàn ông lạ tới ký hợp đồng với chị Từ, sau đó liền rời đi. Chị Từ cũng rời đi. Trong cửa hàng chỉ còn một mình Doãn Băng Dao. Ông chủ kia cũng không có tới lần nào, chỉ cho người đại diện tới. Người đàn ông lạ đưa cho Doãn Băng Dao một bản hợp đồng về công việc. Trên hợp đồng ghi rõ các điều khoản sẽ tăng lương gấp đôi cho cô, nhưng Doãn Băng Dao phải ký hợp đồng làm việc trong vòng 2 năm. Nhất định phải ký hợp đồng sao? Người đàn ông mặc vest thật ngầu. Đúng vậy, sau khi ký hợp đồng sẽ có những đãi ngộ rất lớn. Doãn Băng Dao suy nghĩ một lát, từ chối. Xin lỗi, tôi không muốn ký hợp đồng, anh cũng không cần tăng lương cho tôi. Bởi vì Ngự Dao đã biết nơi này, nếu anh ta tới đây quấy nhiễu cô sẽ rời đi. Bây giờ ký hợp đồng sẽ không thể rời khỏi nơi này. ngoại trừ việc đổi chủ, tất cả mọi thứ trong cửa hàng vẫn y nguyên như lúc ban đầu. Trong một quán cà phê sang trọng, tôi thu ngồi một bên chiếc bàn gần cửa sổ đợi mọi người. Cô uống nước trái cây, ngắm nhìn ánh mặt trời phía bên ngoài, những tia nắng rực rỡ chiếu xuống mặt đất. Một không gian tươi đẹp như vậy, nhưng trong lòng tôi Thu lại có một chút thay đổi. Cô không còn ngây ngô, thấy đây là một thế giới tốt đẹp giống như trước đây. Từ sau khi biết chuyện cô Ngự Giao và Doãn Băng Giao, cô bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Là Phạm Khiết Phàm hẹn cô tới đây, cô chưa từng gặp mặt cô ta, nhưng biết cô ta là trợ lý, đồng thời cũng là bạn thân của anh Bằng. Cô không biết cô ta hẹn cô tới đây làm gì. Tôi Thu đợi hơn 10 phút, Phạm Khiết Phàm mới tới. Phạm Khiết Phàm mặc một bộ đồ công sở, cổ áo khoét sâu, có thể nhìn thấy khe rãnh quyến rũ đầy nữ tính. Trong sự thanh tao, không mất đi vẻ quyến rũ. Cô Tô, thật ngại quá, tôi có chút việc đột xuất nên tới trễ. Phạm Khiết Phàm nở nụ cười xin lỗi. Không sao. Tôi Thu đẩy ly xuống, Phạm Khiết Phàm ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi Thu. Hình như gần đây, cô Tô và Tổng Giám Đốc rất ít khi gặp nhau. Tôi Thu cụp mắt xuống. Vâng, hình như gần đây anh ấy rất bận. Có việc này không biết tôi có nên nói với cô hay không? Phạm Khiết Phàm nhẹ nhàng khuấy ly cà phê, dáng vẻ muốn hỏi lại thôi. Tôi Thu nhìn về phía cô ta. Cô đã hẹn tôi ra ngoài, chắc chắn là muốn nói cho tôi biết chuyện gì đó, cho nên cô cứ nói thẳng một vấn đề. Được, xem ra cô Tô cũng là người thẳng thắn. Thật ra gần đây Tổng Giám Đốc bận rộn như vậy cũng là có lý do, là vì một người rất quan trọng với cô ấy đã trở lại. Phạm Khiết Phàm nói, đang cầm lấy nước, bàn tay tôi Thu liền cứng đờ trong giây lát, đột nhiên trong lòng có một cảm giác bất an. Người quan trọng nào trở lại? Người đó cô Tô cũng biết, hơn nữa còn là chị em tốt của người đó. Sắc mặt tôi Thu đột nhiên trở nên nặng nề, trong lòng đại khái đã đoán ra được người đó là ai, là Doãn Băng Giao. Phạm Khiết Phàm ngẩn người. Cô ấy đã trở về bao giờ? Trở về mấy ngày trước, gần đây Tổng Giám Đốc luôn chạy tới chạy lui chỗ cô ta, muốn cô ta trở về bên cạnh cô ấy. Tôi Thu nắm chặt ống hút, nghe thấy tin này trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn. Cô tại sao muốn nói cho tôi biết chuyện này? Ngẩng đầu nhìn Phạm Khiết Phàm, cô là cô ta không phải là người thân thiết. Ánh mắt Phạm Khiết Phàm chợt lóe lên, cười nói. Tôi quen biết Ngự Giao từ hồi học đại học, đương nhiên biết cậu ấy và cô đã đính hôn. Hơn nữa trong tương lai chắc chắn hai người sẽ kết hôn, là bạn thân của cô ấy. Tất nhiên tôi hy vọng hôn nhân của cô ấy sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cô tôi là một cô gái tốt, nếu tương lai cô làm Tổng Giám Đốc phu nhân, đối với công ty mà nói rất tốt. Hơn nữa Giao từng mạo hiểm tính mạng vì Doãn Băng Giao, vì cô ta đã chậm trễ rất nhiều việc. Tôi hy vọng cô ấy tốt, công ty cũng tốt, cho nên tôi mới tìm cô nói chuyện này. Tôi Thu thở nụ cười miễn cưỡng. Cảm ơn cô, tôi hiểu rồi. Vậy cô tôi có tính toán gì không? Tính toán? Cô cảm thấy tôi nên làm như thế nào sao? Phạm Khiết Phàm nghĩ. Tôi cũng không biết, nhưng tôi biết cảm giác bị cướp mất đi người yêu nhất định là rất đau khổ. Trước đây Tổng Giám Đốc chỉ đối tốt với cô Tô, nhưng bây giờ lại dành mọi thứ cho Doãn Băng Giao. Gần đây Tổng Giám Đốc bận rộn như vậy, tất cả chỉ vì Doãn Băng Giao, chắc chắn cũng rất ít liên lạc với cô. Tôi Thu gật đầu. Phạm Khiết Phàm tiếp tục nói. Thực sự tôi có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng cô. Không ngờ kẻ thứ ba lại chính là người chị em tốt của mình, mà bản thân bị lừa dối lại không biết gì. Tôi Thu hít sâu một hơi, trong mắt lấp loáng nước mắt. Đúng vậy, cô thực sự rất đau khổ. Tôi biết cô Tô là người hiền lành, nhưng đôi khi hiền lành quá cũng không tốt. Phạm Khiết Phàm nói đến đây liền dừng lại, giơ tay lên nhìn đồng hồ. À, tôi có việc phải đi trước đây. Cô ta đứng lên, mở túi sách rút ra một tờ giấy đặt lên bàn. Đây là địa chỉ nơi Doãn Băng Giao đang làm việc. Cô Tô, hãy tự mình tới đó, những chuyện tôi có thể giúp cô đều đã giúp. Sau khi Phạm Khiết Phàm rời đi, tôi Thu cầm tờ giấy kia lên, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười khổ. Không ngờ bạn bè bên cạnh anh Bằng còn quan tâm tay ngấy hơn cả bản thân. Sáng sớm ngày hôm đó, Doãn Băng Giao đang quét dọn vệ sinh như thường, chiếc chuông gió treo trước cửa hàng vang lên những tiếng kêu ngân nga thanh thúy. Chào quý khách. Doãn Băng Giao buông đồ lau nhà xuống, xoay người nhìn về phía cửa, cơ thể đột nhiên cứng đờ. Y Thu. Chương 140, chúng mình kết hôn, cậu làm phù dâu. Tôi Thu đứng trước cửa ra vào, mỉm cười nhìn Doãn Băng Giao. Cậu ấy vẫn xinh đẹp dịu dàng như vậy, nụ cười trên gương mặt luôn khiến người ta liên tưởng tới ánh mặt trời rực rỡ. một cô gái xinh đẹp thùy mị khiến người ta cảm nhận được sự cao quý tao nhã trên người cô ấy. Nếu đổi lại lời trước đây, Doãn Bằng Dao nhất định sẽ chạy tới ôm người chị em tốt của mình một cái thật chặt. Nhưng bây giờ, trong lòng cô hoàn toàn trống rỗng, thậm chí không còn mặt mũi để gặp người chị em tốt này. Bằng Dao, đã lâu rồi không gặp cậu. Tôi thủ bước vào, đôi giày cao gót màu hồng dẫm xuống sàn nhà tạo nên những tiếng lục cục, vang dội. Ý thú, sao cậu lại tới đây? Doãn Bằng Dao lao lao tháo tạp dề, trong lòng rất kinh ngạc. Tới để thăm người chị em tốt của tớ. Tùy thủ cười cười, Doãn Bằng Dao đi tới quầy thu ngân. Cậu ngồi xuống đi, cửa hàng này nhỏ quá cậu thông cảm nha. Bằng Dao, cậu lại khách sáo với tớ rồi. Đâu có. Bằng Dao cười xấu hổ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Tùy thủ, có cảm giác ánh mắt cô ấy không giống như trước đây. Nói cách chuyện gì cũng khiến cô cảm giác là lạ. Chẳng lẽ mình làm những chuyện có lỗi với cậu ấy nên chột dạ sao? Bằng Dao, sao trở về mà không nói với tớ một tiếng? Tùy thủ bước tới, nắm tay Doãn Bằng Dao, vẫn là nét mặt quan tâm giống như trước kia. Tớ... Doãn Bằng Dao ngập ngừng nói, không biết nên mở lời như thế nào. Y thủ đã biết quan hệ giữa cô và Ngữ Dao, tại sao nhìn qua không có vẻ tức giận một chút nào? Doãn Bằng Dao không chịu nổi không khí như vậy, giống như hai người đều đang mỉm cười giả dối. Rốt cuộc, cô lấy hết lòng cam đảm, ngẩng đầu lên nhìn Tùy thủ, trong đôi mắt đẹp lấp loáng hơi nước. Y thủ, cậu đừng miễn cưỡng bản thân, tớ biết cậu đang giận tớ. Tùy thủ sửng sốt giây lát, đâu chỉ là tức giận đơn giản như vậy. Bằng Dao, cậu sẽ không hiểu cảm giác này đâu, bị người đàn ông mình yêu nhất và người chị em tốt nhất của mình phản bội, thật sự là sống không bằng chết. Mỉm cười nói. Bằng Dao, cậu đừng nghĩ nhiều, đúng là tớ đã biết quan hệ giữa cậu và anh Bằng, nhưng tớ không trách, không giận cậu, một người con gái đều có quyền được yêu. Doãn Bằng Dao kinh ngạc nhìn thấy Tùy thủ như thế, trong lòng càng thêm khổ sở. Ý thủ, cậu đừng như vậy, cậu cứ mắng cứ chửi tớ đi. Doãn Bằng Dao xoay người sang chỗ khác, đột nhiên cảm giác không thở nổi. Tùy thủ bước tới trước mặt cô, một lần nữa kéo tay cô, thân thiết nói. Chúng ta là chị em tốt, đã nói cả đời này là mãi mãi chị em tốt, làm sao tớ có thể mắng chửi cậu. Bằng Dao, cậu đừng lạnh lùng như vậy được không? Hôm nay tớ đây chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà. Nỗi chua xót trong lòng Doãn Bằng Dao như bị hòa tan theo dòng nước chảy ra ngoài. Cô nhìn thẳng vào Tùy thủ, phát hiện cô ấy cũng đang lệ rơi đầy mặt. Cô gật đầu đồng ý. Chúng ta ra phía sau đi, đằng sau có một vườn hoa nhỏ. Doãn Bằng Dao đóng cửa hàng, dẫn Tùy thủ ra vườn hoa phía sau. Ý thủ, cậu biết khi nào? Ý tớ là chuyện giữa tớ và Ngự Dao. Suy nghĩ một lát, Tùy thủ nói. Tớ đã biết từ rất lâu rồi, chẳng qua là không muốn nói ra mà thôi. Thật xin lỗi. Cậu thật là ngốc, đừng nói xin lỗi tớ nữa. Tùy thủ đi theo cô ra phía sau. Mặc dù tớ biết quan hệ giữa hai người, nhưng lại không biết tình cảm của hai người như thế nào. Từ trước tới nay anh Bằng là một người đàn ông lạnh như băng. Anh ấy rất ít khi rung động với phụ nữ. Anh ấy đối với cậu chỉ là ham mê nhất thời. Doãn Bằng Dao đột nhiên xoay người lại, cắt ngang lời nói của Y Thu, cố gắng để bản thân không đau lòng. Y Thu, cậu yên tâm, anh ta đối với tớ chỉ là chơi đùa, đã ham mê nhất thời. Một người đàn ông như anh ta đôi khi trêu hoa ngẹo nguyệt cũng khó tránh khỏi, đều là lỗi của tớ. Bằng Dao, cậu đừng như vậy. Tùy Thu ôm chặt cô, bật khóc. Những lời tớ nói đều là thật. Y Thu, cậu yên tâm, tớ sẽ không làm phiền hai người, tớ sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh anh ta. Bằng Dao, cảm ơn cậu. Doãn Bằng Dao trước mắt, phút chốc đã lệ như tượng căng lên, nước mắt không ngừng chảy xuôi theo gò má. Tùy Thu buông cô ra, cuối cùng cười vui vẻ. Bằng Dao, cậu là cô gái tốt, giống như đồng bội nói, cậu nhất định sẽ tìm được một người đàn ông tốt. Hôm nay, tớ muốn nói cho cậu biết một chuyện. Chuyện gì? Tớ mang thai. Bờ môi Doãn Bằng Dao hơi mím lại, kinh ngạc đến ngây người. Nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ không làm một người mẹ đơn thân. Dù sao tớ và anh Bằng cũng đã đính hôn, bây giờ chỉ cần nói với anh ấy tớ mang thai, sau đó chúng tớ sẽ kết hôn. Bằng Dao, đến lúc đó, cậu nhớ phải tới chúc phúc cho tớ đấy. Trước đây, chúng ta nói sẽ làm phù dâu của nhau. Nét mặt Doãn Bằng Dao có chút xấu hổ. Tớ nghĩ tớ không thích hợp để xuất hiện. Không sao, không phải chuyện giữa cậu và anh Bằng đã trở thành quá khứ rồi sao? Tớ sẽ không để ở trong lòng, tin rằng anh Bằng cũng không để ở trong lòng. Đến lúc đó rồi nói. Sau đó hai người trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, phần lớn đều là những chuyện trước đây ở cùng nhau.

xoay người đi vào trong một hẻm nhỏ, sợ gặp phải Ngữ Dao, cô đi xuyên qua hẻm nhỏ và đường lớn bên ngoài, sau đó bắt xe đến bệnh viện. Đây là một bệnh viện phụ sản khá tốt, bất kỳ ai muốn phá thai đều hẹn trước. Đúng vậy, cô quyết định phá bỏ đứa bé trong bụng, cho dù lòng cô cũng không nỡ. Nhưng đứa bé này là của Ngữ Dao, hơn nữa cô còn chưa tự nuôi sống được chính mình thì làm sao có thể chăm sóc cho đứa trẻ. Rất nhanh đã đến lượt Doãn Băng Dao. Cô thay quần áo, nằm trên bàn mổ, phía trên đỉnh đầu là một ngọn đèn chói mắt. Một bác sĩ đeo khẩu trang chuẩn bị gây tê cho cô. Trong đầu Doãn Băng Dao đột nhiên hiện lên những hình ảnh lần đầu tiên phá thai. Không, cô không muốn. Bác sĩ đặt tay lên hai đầu gối của cô, đúng lúc đang chuẩn bị tiêm thuốc gây mê, cô đột nhiên ngồi bật dậy. Cô sao vậy? Trong người có chỗ nào khó chịu sao? Bác sĩ hỏi. Xin lỗi, tôi đột nhiên quyết định giữ lại đứa bé này. Doãn Băng Dao bước xuống khỏi bàn mổ, kích động chạy ra ngoài. Cô chạy trên hành lang một lúc mới dừng lại. Đứng trên hành lang, không một bóng người, thở hổn hển, bàn tay run run xoa lên bụng. Cô thật sự không đành lòng bỏ đứa bé trẻ này, không muốn một lần nữa phải trải qua ca phẫu thuật kinh khủng kia nữa. Doãn Băng Dao rời khỏi bệnh viện. May thay, trước khi chị Tử bán cửa hàng hoa, đã trả cho cô một chút tiền lương, có thể giúp chàng trai cuộc sống trong mấy ngày tới. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể trở lại căn phòng cũ trước kia, cầu nguyện sẽ không có người biết cô trở lại nơi này. Căn phòng cũ quen thuộc, ngoại trừ mùi ẩm mốc, bụi bặm, dường như còn có cảm giác được gặp lại làng Diệc. Doãn Băng Dao nhìn quanh căn phòng vắng lặng, không kìm được bật khóc. Hiện giờ cô đã mất tất cả đều do Ngữ Dao gây ra. Buổi tối tắm rửa sạch sẽ, Doãn Băng Dao nằm trên giường, mở to mắt nhìn những vệt ố vàng trên trần nhà. Cả tối, cô trằn trọc không yên, không thể đi vào giấc ngủ. Vấn đề giữa hai bò đứa nhỏ luôn hiện lên ở trong đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, còn chưa chợp mắt, cô liền ngồi bật dậy xuống giường, rửa mặt, một lần nữa đi tới bệnh viện. Chào cô, tôi muốn phá thai, làm phiền xếp lịch cho tôi. Doãn Băng Dao chống hai tay lên bàn, nói với người y tá ở trước mắt, nét mặt có chút hoảng loạn. Nói xong câu đó, cô liền lao vào trong phòng toilet bên cạnh, cúi xuống bồn rửa mặt nôn khan. Nhìn gương mặt tiều tụy trong gương, Doãn Băng Dao vuốt tóc, cảm giác mình thật giống như một bệnh nhân tâm thần. Xoay người, đi ra khỏi toilet, bước tới trước mặt người y tá khi nãy. Xin lỗi, tôi lại không muốn phá thai nữa, phiền cô hủy lịch giúp tôi. Người y tá mất kiên nhẫn nhìn thoáng qua Doãn Băng Dao, cầm quyển sổ trước mặt viết lên cái gì đó. Doãn Băng Dao đi ra khỏi bệnh viện, ánh mặt trời tươi sáng chiếu xuống thành phố cảng, trong không khí vàng vất mùi hương mặn mặn của vị biển. Cô biết sẽ không bao giờ dao động, cô muốn giữ lại đứa bé này, cho dù cuộc sống có gian khổ như thế nào, vẫn muốn giữ lại đứa trẻ này. Đứa trẻ này là của cô, không có bất kỳ quan hệ nào với Ngữ Dao. Hawaii. Tâm trạng của Thẩm Hiên Bạch vẫn ủ rũ chán trường như trước, một ngày không có Doãn Băng Dao giống như ánh sáng của cuộc đời biến mất. Mỗi ngày chỉ có mây đen phủ kín. Ngay cả âm nhạc, niềm yêu thích của anh cũng không thể khiến anh trở nên vui vẻ. Bưu Trường Tĩnh đi tới phòng nhạc, vừa bước tới trước cửa, Thẩm Hiên Bạch khẽ gầm lên. Đi ra ngoài. Bưu Trường Tĩnh nói. Hiên Bạch, anh đừng đuổi tôi có được không? Hãy để tôi ở bên cạnh anh. Bưu Trường Tĩnh mặt dày tới bên cạnh anh. Cô ta đưa đôi tay mảnh khảnh đặt lên hai huyệt thái dương của Thẩm Hiên Bạch, nhẹ nhàng xoa bóp cho anh ta giống như trước đây, giọng nói dịu dàng vang lên. Hiên Mạch, anh phải kiên cường lên, không có chuyện gì là anh không vượt qua được, tất cả sẽ ổn thôi. Thẩm Hiên Mạch cầm hai bàn tay cô ta ra, vẻ mặt lạnh lùng. Bưu Trung Tĩnh tròn mắt nhìn một lúc. Anh không cần cô giúp xoa bóp sao? Đi về phía trước, ngồi xổm trước mặt anh, ngẩng đầu lên. Vậy anh biết Doãn Băng Dao bây giờ đang ở đâu không? Khóe miệng Thẩm Hiên Mạch khẽ cong lên, nở nụ cười chế giễu. Tất nhiên, cô ấy sẽ trở về bên cạnh Ngữ Dao rồi. Nhìn vẻ mặt bi thương của anh, Bưu Trường Tĩnh im lặng một lúc, cô do dự nói. Hiên Bạch, nếu như tôi nói Doãn Băng Dao không có tồn tại trên thế giới này, anh sẽ như thế nào? Cô nói cái gì? Thẩm Hiên Bạch nhíu mày, nghi hoặc nhìn người đối diện. Tôi nói, nếu như Băng Dao đã chết. Vậy thì tôi cũng không muốn sống. Thẩm Hiên Bạch đột nhiên kích động nói. Bưu Trường Tĩnh kinh ngạc trong phút chốc, không thể tin hỏi. Thật, có thật không? Trung Tĩnh, cả đời này tôi chỉ yêu một người là cô ấy, người phụ nữ khác tôi không cần. Tôi biết tình cảm của cô dành cho tôi, nhưng xin lỗi, trong lòng tôi chỉ có cô ấy. Với tôi, cô ấy còn quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân. Hốc mắt Bưu Trường Tĩnh ửng đỏ. Xem ra chuyện này tôi nhất định phải nói cho anh biết. Chuyện gì? Mục Ngư Trung Tĩnh dừng lại một chút, vẻ mặt khó xử. Rốt cuộc cô nên nói cho Thẩm Hiên Bạch hay không? Mặc dù cô không thích Doãn Băng Dao, nhưng tội cô ta không đáng chết. Hơn nữa Hiên Bạch quan tâm cô ta như vậy, nếu như nói ra, chắc chắn là Hiên Bạch và Mục tiên sinh sẽ trở mặt với nhau. Đến lúc đó cục diện sẽ cảm thấy hỗn loạn. Nhưng nếu không nói, Thẩm Hiên Bạch cúi người nắm chặt bả vai Ngư Trung Tĩnh. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mau nói cho tôi biết, có liên quan đến Băng Dao đúng không? Ngư Trung Tĩnh gật đầu một cái. Vậy cô mau nói đi. Hiên Bạch, anh trả lời tôi một vấn đề trước được không? Ngư Trung Tĩnh thầm tình. Đời này nếu không phải Doãn Băng Dao thì anh sẽ không cưới bất kỳ ai. Đúng vậy. Thẩm Hiên Bạch gật đầu. Ngư Trung Tĩnh đột nhiên nở nụ cười, trong đó có sự bi ai vô tận. Nếu đời này không thể ở cùng người đàn ông này, vậy thì hãy để anh theo đuổi hạnh phúc của chính mình, cho dù cô sẽ phải từ bỏ tính mạng của mình. Hết tập 12. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Hôm nay giọng của Loki có vẻ hơi khàn nhỉ các bạn nhỉ? Giọng hôm qua thức khuya quá nên là giọng hơi khàn. Bạn thông cảm nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm cả phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất Adepin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.